Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93, nắm Sentinel làm bia ngắm. Các nàng lo lắng Tô Phục có thể lý giải, nếu như đổi lại là hắn cũng sẽ không để chính mình đi ra ngoài. Bởi vì đây là duy nhất hy vọng, nhưng trên thực tế tình huống bất đồng. Nếu quả thật xem các nàng nói nguy hiểm như thế, Tô Phục là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Hắn hội kiên trì dừng lại ở dị không gian chờ đợi cơ nhân chậm rãi dung hợp. Có thể bên ngoài bây giờ tình huống còn không có như vậy ác liệt. Thứ hai cũng chính là quan trọng nhất một điểm. Hắn căn bản liền không phải người biến dị. Thành thật mà nói, hắn rất muốn nghiệm chứng Sentinel sẽ hay không đem chính mình phán định vì là người biến dị, dù sao hắn cơ nhân theo phổ thông nhân loại không giống. Coi như dung hợp biến chủng cơ nhân cũng là lấy hắn cơ nhân làm chủ. Mà hắn bị ác ma quả thực thay đổi qua. Biến chủng cơ nhân dung hợp sau khi đi vào hội sẽ không phát sinh một số thay đổi đây. Nhìn Viper loại người kiên trì ý kiến của mình nhìn mình. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ta minh bạch các ngươi lo lắng. Nhưng việc này cứ như vậy nhất định phải. Ta sẽ chú ý an toàn. Nếu như tình huống có biến ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Nói xong, Tô Phục phất tay mở cửa. Được, các người cũng trước tiến đến dị không gian đi. Ta đi lo na bên kia. Tô Phục không cho bọn hắn tiếp tục khuyên bảo chính mình thời cơ. Tiến vào dị không gian sau bay thẳng đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên vào dị không gian, muốn làm phương pháp làm sao có thể để Tô Phục không nên mạo hiểm. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục tới đây thời điểm phát hiện hầu như chính là người đi lầu khoảng không. Chỉ còn dư lại Lona, Sonia, Zek, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở thu dọn đồ đạc. Tình huống thế nào? Tô Phục hỏi. Nghe thấy thanh âm các nàng giật mình, sau đó mới phát hiện là Tô Phục. Lona đi tới nói, người tới vừa vặn, chúng ta đang định đi tìm ngươi đây. Có người chạy, hẳn là sợ sệt bị Sentinel phát hiện, vì lẽ đó đi đăng ký. Chúng ta lo lắng hội bại lộ nơi này, vì lẽ đó quyết định tạm thời giải tán. Một nhóm người chính mình rời đi, còn có một phần bị Johan theo dao ăn suốt đêm đưa đi Mexico. Sonia giải thích nói, vậy thì giải tán, tuy nhiên có chút đột nhiên nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không ngoài ý muốn. Loại này đại hình cứu viện tổ chức tính bảo mật quá thấp, mạo hiểm quá cao. Ở không có thực lực tuyệt đối trước rất dễ dàng bởi vì một điểm nhỏ tình huống đã bị diệt. Đây cũng là trước Esme rượt dây chính mình thời điểm hắn không thể quá để ý nguyên nhân. Lớn bao nhiêu thực lực liền tổ chức bao lớn đội ngũ. Nhiều người có lúc chưa chắc là việc tốt. Vốn là dự định để cho các ngươi trốn vào dị không gian. Hiện tại bớt việc trực tiếp đi ta bên kia đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Johan theo giao ăn lúc nào trở về? Xem tình huống, chắc có lẽ không lập tức trở về. Tô Phục gật gù. Thu thập xong sao? Lập tức. Mấy người tăng nhanh tốc độ, sau 10 phút đã thu thập xong. Tô Phục trực tiếp mở cửa làm cho các nàng tiến vào dị không gian. Đứng ở cửa nói, các người trực tiếp đi ta bên kia là được. Ngươi sao? Ta còn có khác biệt sự tình. Rất mau trở lại, đưa đi Lona ba người. Tô Phục đi tới bên ngoài nhưng không hề rời đi. Nếu quả thật có người bán đi nơi này vị trí nên rất nhanh sẽ có Sentinel đến. Vừa vặn nghiệm chứng dưới chính mình suy đoán. Yên tĩnh đêm tối khoảng không, gió nhẹ từ từ. Không lâu lắm Tô Phục ngầm trộm nghe thấy tương tự phi cơ giống như tiếng nổ vang rền. Ngẩng đầu hướng về cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy điểm điểm dưới bầu trời sao phảng phất có quang mang đang tại nhanh chóng tới gần. Sentinel. Một hồi lâu sau, Sentinel đi tới Tô Phục trước mặt. Lơ lửng ở giữa không trung, phát hiện không biết mục tiêu, bắt đầu quét hình, kho số liệu dị thường, một lần nữa quét hình, dị thường, chấm ngoặc kép, phán định kết quả, không phải người biến dị. Mở rộng phạm vi, cũng không có phát hiện người biến dị. Nhiệm vụ kết thúc, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Tô Phục không nghe thấy cơ giới âm thanh. Sentinel mãnh liệt ra tốc quay đầu bay đi. Ta đoán đúng, nhìn Sentinel rời đi, Tô Phục khóe miệng không khỏi hất lên. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì. Khả năng Sentinel bây giờ còn chưa thăng cấp đến liền nhân loại trong cơ thể tiềm tàng biến chủng. Cơ nhân đều có thể phát hiện mức độ. Tựa hồ cũng không có đem chính mình phán định vì là người biến dị. Như vậy, chính mình hành động thì càng thêm không có nguy hiểm. Tô Phục phất tay mở cửa đi vào. Đi vào trong nháy mắt trực tiếp liền hướng về Sentinel bay qua. Sentinel tốc độ phi hành cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Tô Phục phi hành tốc độ cao tình huống chậm rãi đuổi lên. Nhìn phía dưới Sentinel, Tô Phục phất tay mở cửa nhảy xuống. Tô Phục trực tiếp giẫm nát Sentinel thân thể thượng. Hạ một khắc nắm đấm hướng về nó đầu đập tới. Chất phác tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên. Đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng làm cho Sentinel có chút bất ổn. Liên tục mấy cái quyền đánh xuống đi. Sentinel rốt cục lay động từ không trung thẳng táp rơi xuống dưới. Mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng gần. Tô Phục lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Hai chân giẫm nát trên người nó vững vàng khống chế trọng tâm. Cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Sentinel tầng tầng đập xuống đất, trùng kích lực cùng rung động tùy theo mà tới. Tô Phục mượn lực nhẹ nhàng nhảy một cái, từ Sentinel trên thân hạ xuống. Bụi đất tung bay, mặt đất Sentinel linh hoạt bò lên. Bị Tô Phục đánh trúng địa phương dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì dấu vết. Thật là rắn chắc, lấy hắn hiện tại lực lượng đều đang vô pháp phá hủy thân thể hắn. Sentinel sau khi đứng lên nhìn về phía Tô Phục, tựa hồ có hơi không biết nên ứng đối như thế nào. Phòng trừng còn không có có biên soạn đụng phải không phải người biến dị công kích sau ứng đối. Trình tự, Tô Phục cũng mặc kệ cái nào. Tốt như vậy bia ngắm không dùng thì phí a. Vừa vặn dùng để tăng nhanh cơ nhân dung hợp nha. Mũi chân dùng lực dẫm lên mặt đất. Tô Phục trong nháy mắt cao cao vọt lên, vung quyền hướng về Sentinel đánh tới. Sentinel hơi lùi về sau. Tô Phục sau khi hạ xuống lần thứ hai về phía trước. Nhanh tay nhanh mắt, quyền cước cùng tiến lên. Sentinel liền như là mục tiêu sống. Tuy nhiên thân thể hoàn hảo nhưng cũng bị đánh tả hữu lay động. Tầng tầng một quyền lần thứ hai đánh vào trên người nó. Nắm đấm truyền đến từng trận đau nhức, Sentinel bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt ao hãm đi vào. Thân hình khổng lồ tùy theo lùi về sau trên đất lưu lại hai cái thật dài dấu vết. Tô Phục hơi đạp tức, đánh người cũng là chuyện tốn sức a. Tiếp tục, không có bất kỳ cái gì dừng lại Tô Phục lần thứ hai xông lên. Chỉ có chính mình thể lực đạt đến cực hạn sản sinh nhu cầu. Juggernaut tế bào mới có thể tăng nhanh dung hợp tốc độ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.